Chiến tranh và hòa bình, quyển 15 chương 2, góc truyện audio.com. Ngoài cái cảm giác bao quát thấy mình xa lạ với mọi người, trong thời gian này Natasha còn thấy mình xa hẳn những người thân trong nhà nữa. Tất cả những người thân thuộc cha nàng, mẹ nàng, Sonia đối với nàng đều gần gũi kênh thuộc thường ngày, đến nỗi tất cả những lời lẽ, những tình cảm của họ, nàng đều có cảm tưởng như là một sự xúc phạm đối với cái thế giới nàng đang sống trong thời gian gần đây, cho nên nàng không những dửng dưng đối với họ mà còn nhìn họ với con mắt thù địch nữa. Nàng có nghe thấy những lời Danusia nói về Piotr II, về chuyện chẳng lành, nhưng nàng không hiểu. Chuyện gì mà chẳng lành, họ thì có chuyện gì mà chẳng lành. Đối với họ tất cả đều vẫn như cũ, quen thuộc và êm thấm. Natasha thầm tự nhủ, khi nàng bước vào phòng khách cha nàng đang từ phòng bá tước phu nhân hấp tấp bước ra. Mặt ông mếu máo và giàn giụa nước mắt, hẳn là ông chạy ra khỏi phòng phu nhân để có thể trút hết những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ. Trông thấy Natasha, ông giang mạnh hai tay ra rồi khóc nấc lên từng cơn đau đớn, khiến cho khuôn mặt tròn trĩnh hiền dịu của ông biến dạng hẳn đi. Pepertia, con vào, vào đi con, mẹ con, đang gọi con, và ông khóc nức nở như đứa trẻ, hai chân bùn rùn loạng choạng bước gấp từng bước ngắn đến một chiếc ghế tựa rồi hầu như rơi phịch xuống đấy, hai tay bưng lấy mặt. Chợt như có một luồng điện truyền khắp người Natasha, có một cất gì đánh mạnh vào tim nàng nhói buốt. Nàng thấy đau ghê gớm, nàng ngỡ như có một cái gì vỡ nát trong lòng và tưởng như mình hấp hối. Nhưng ngay sau cơn đau, nàng thấy thoát hẳn ra khỏi sự cấm đoán nặng nề không cho phép nàng sống. Trông thấy cha và nghe vẳng qua cánh cửa tiếng rú kinh khủng, man dợ của mẹ, trong khoảnh khắc nàng đã quên bản thân mình và nỗi buồn của nàng. Nàng chạy đến cạnh cha, nhưng ông bùn rùn giơ tay lên và chỉ vào cửa phòng mẹ nàng. Công tước tiểu thư Maria, mặt tái mét, hàm dưới run run, từ trong cửa bước ra nắm lấy tay Natasha và nói với nàng mấy tiếng gì không rõ. Natasha không thấy nàng, không nghe nàng nói gì. Nàng bước nhanh vào cửa, dừng lại một giây như đang giằng co với bản thân rồi chạy đến cạnh mẹ. Bá tước phu nhân nằm trên ghế bành, người dướn thẳng ra một cách vụng về trông rất kỳ quặc, đầu cứ đập vào tường. Sonia và mấy người đầy tớ gái đang giữ tay bà. Natasha, Natasha, bá tước phu nhân hét lên. Không phải thế, không phải thế. Ông ấy nói dối, Natasha, bà vừa hét vừa ẩy những người xung quanh ra. Đi hết, không phải thế, họ giết chết nó rồi. Ha, ha, ha, không phải thế. Natasha quỳ gối lên ghế bành, cúi xuống ôm lấy mẹ và với một sức mạnh không ngờ, nàng nâng đầu bà lên và đỡ cho mặt bà quay về phía nàng rồi áp sát người vào bà. Mẹ, mẹ yêu của con đây mẹ ạ, mẹ ơi, mẹ yêu quý. Nàng thì thầm nói liên hồi, không ngót lấy một giây. Nàng không buông mẹ, dịu dàng giằng co với mẹ, gọi bảo đưa gối lại, bảo lấy nước cởi khuy và xé áo hộ mẹ. Mẹ, mẹ của con, mẹ yêu, mẹ, nàng luôn mồm thì thầm, hôn lên đầu, lên tay, lên mặt bá tước phu nhân, và cảm thấy những giọt nước mắt không sao nén nổi cứ chảy ràn rụa, khiến nàng thấy buồn buồn trên mũi và trên má. Bá tước phu nhân siết chặt tay con, nhắm mắt lại và lặng đi một lát. Bỗng bà nhổm người dậy một cách nhanh nhẹn lạ thường, bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh và trông thấy Natasha, bà giáng hết sức ôm lấy đầu nàng ghì thật chặt. Rồi bà quay khuôn mặt nàng đang nhăn nhó vì đau đớn về phía mình và nhìn nàng hồi lâu. Natasha, con có yêu mẹ không? Góc truyện audio.com. Bà nói thì thầm khe khẽ, giọng tin cậy. Natasha, con không lừa mẹ chứ? Con nói hết sự thật cho mẹ rõ nhé. Natasha nhìn bà với đôi mắt đẫm lệ, và trong đôi mắt cũng như trên gương mặt nàng chỉ có một lời van xin tha thứ và yêu thương. Mẹ, mẹ yêu của con. Nàng nhắc lại cố tập trung tất cả sức mạnh của tình thương yêu, mong sao chút bớt một phần đau khổ của mẹ sang mình. Và một lần nữa, trong cuộc vật lộn vô hiệu với thực tế, người mẹ không chịu tin rằng mình có thể sống khi đứa con yêu quý tràn đầy sức sống lại bị giết chết, người mẹ lại thoát khỏi thực tại để trốn vào thế giới điên rồ. Natasha không nhớ ngày hôm ấy, đêm hôm ấy, ngày hôm sau và đêm hôm sau đã trôi qua như thế nào. Nàng không ngủ và không rời mẹ một bước. Tình yêu thương của Natasha, Clenchy, nhẫn nại, không phải là một lời khuyên nhủ, không phải một lời an ủi, mà là một tiếng gọi trở về cuộc sống, từng giây từng nhút như ôm ấp bá tước phu nhân từ khắp mọi phía. Đến đêm thứ ba, bá tước phu nhân yên lặng được vài phút và Natasha gối đầu lên tay ghế bành nhắm mắt lại. Bên giường của mẹ nàng có tiếng động. Natasha mở bừng mắt, bá tước phu nhân đang ngồi trên giường nói khe khẽ, con trai của mẹ đã về, mẹ mừng quá, con mệt lắm nhỉ, con uống ly trà nhé. Natasha đến cạnh mẹ, con bây giờ đẹp trai và cứng cáp hẳn ra. Phu nhân cầm tay con gái nói tiếp, mẹ ơi, mẹ nói gì thế? Natasha, em nó không còn nữa, không còn nữa rồi. và ôm chầm lấy con gái, lần đầu tiên bá tước phu nhân hòa lên khóc. Khách chương.